Thái cổ cuồng ma, chương 1501, thần ma hư ảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nhìn chăm chú bày ra ở trước mắt thần huyết thạch. Viên này thần huyết thạch so với còn lại thần huyết thạch lớn hơn nhiều. Đạt tới cao nửa trượng, là lần này được thần huyết trong đá lớn nhất một viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước Tần Vũ còn chưa chú ý, lần này nếu không phải là kiểm tra còn có bao nhiêu, chỉ sợ cũng khó mà thấy. Cùng còn lại thần huyết thạch bất đồng, cái này đại thần huyết trong đá thậm chí có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cẩn thận kiểm tra quả thật có. Nhìn tựa như một người ngồi xếp bằng ở thần huyết trong đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ chứ thần huyết thạch, càng xem càng cảm thấy giống như có người bàn ngồi ở bên trong. Nếu thần huyết trong đá hàm chứa thần ma khí huyết, có thể hay không cái này thần huyết trong đá ẩn chứa khí huyết vô cùng đậm đà, cho nên mới hình thành hình người. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải như vậy, nói cách khác thần huyết trong đá hàm chứa đậm đà thần hồn khí huyết. Tần Vũ nỉ non. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ tương thần huyết thạch lần nữa bỏ vào nạp hư giới trong, cũng không có đem nổ thôn phệ. Một là thần huyết trong đá thần ma khí huyết so với còn lại đậm đà nhiều, không phải là hiện tại hắn có thể thôn phệ. Hai cái là, Tần Vũ dự định ngày sau kế tục quan sát, nhìn một chút bên trong hư ảnh đến cùng phải hay không thần ma khí huyết ngưng tụ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là lời nói kia, hư ảnh này rất có thể là thần, hoặc có lẽ là trong đó rất có thể ẩn chứa thần tàn hồn. Nếu như có thể dùng hồn kinh dựng dục, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới kia tầm thường trong pháo đài lại có như thế bảo bối, bất quá khoảng thời gian này chỉ sợ không thể đi. Trước chính mình không chú ý tới viên này thần huyết thạch, hẳn là đại thần huyết thạch rất nhiều thần huyết trong đá tâm. Như thế xem ra, kia pháo đài bên trong chắc biết đại thần huyết thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy thứ nhất, chính mình đem thần huyết thạch toàn bộ mang đi, chỉ sợ sẽ để cho vực ngoại hung thú giận dữ a. Tần Vũ suy nghĩ. Còn lại thần huyết thạch, Tần Vũ phải để lại cho bên trái cốt cánh. Hắn không thể không cân nhắc đến tượng đá lực lượng sau. Yêu cầu đủ thần huyết thạch mới có thể đem bên trái cốt cánh kích thích ra. Cho nên, bây giờ ở lâu một là một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Tần Vũ nghĩ đến cái gì? Vẻ mặt không chỉ có ngẩn ra, cùng kỳ cốt cánh là đang ở oan ức xuống nhặt được đây, có phải hay không ý nghĩa oan ức ngày xưa hầm qua một con cùng kỳ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được thăm dò vào nạp hư giới. Nhìn chứa đầy bàn tay khổng lồ tiên huyết oan ức, không chỉ có lâm vào trong trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi tưởng Tần Bạch, Tiểu Lôi đều sợ oan ức, xem ra thật có khả năng a. Cũng không biết oan ức là lai lịch gì. Nếu thật hầm qua cùng kỳ, như vậy phía trên này hẳn hàm chứa lực lượng nào đó. Chỉ bất quá còn chưa phát giác, Tần Vũ trong lòng suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao đây chính là cùng kỳ, không phải là dã thú tầm thường. Mong muốn cùng kỳ hầm Oan ức tuyệt đối hàm chứa nào đó lực lượng kinh khủng. Chính là cổ lực lượng kia để cho Tần Bạch cùng Tiểu Lôi cũng sợ hãi. Ngày sau thật tốt suy nghĩ một phen. Tần Vũ thần thức thu hồi. Lại đem nạp hư giới đắc được đến thạch ấn lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ bây giờ cũng không binh khí gì. Bây giờ chỉ có liên khóa có thể dùng. Cho nên, Tần Vũ nghĩ tưởng suy nghĩ một phen đá này ấn. Ngày xưa Tần Bạch nói qua thạch ấn là đại ma binh khí. Tiêu diệt hơn nửa tổ. Hơn nữa, còn giống như không thuộc về mảnh thiên địa này. Khi đó, Tần Vũ còn không biết vực ngoại. Bây giờ, Tần Vũ suy đoán rất có thể là vực ngoại binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quan sát tỉ mỉ đến thạch ấn. Tần Vũ thần thức thử thăm dò vào trong đó. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, mặc hắn thần thức như thế nào đều không cách nào thăm dò vào. Phảng phất, chính là một cái bình thường không thể đang bình thường thạch ấn. Bất đắc dĩ, Tần Vũ lại cắt ngón tay. Sắp xếp một giọt máu tươi rơi vào thạch ấn thượng. Mặc dù không ôm hy vọng, nhưng hắn nghĩ tưởng thử một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ thất vọng là, thạch ấn cũng không đem tiên huyết hấp thu. Tần Vũ bất đắc dĩ cầm lên thạch ấn. Vuốt vuốt một phen sau. Đạo, nghĩ tưởng phát huy ra đá này ấn lực lượng. Không biết năm nào tháng nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đem thạch ấn thu hồi nạp hư giới lúc. Hắn bén nhạy cảm thụ có cỗ yếu ớt hấp lực đang hấp thu chính mình tay trái cắt vết rách. Tần Vũ rung một cái. Liền vội vàng cẩn thận cảm thụ. Lại phát hiện bị thương ngón trỏ vết rách tiếp xúc thạch ấn lúc. Có cỗ yếu ớt lực lượng đang hút cái gì? Phảng phất là trẻ sơ sinh đang hút chuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà để cho Tần Vũ ngạc nhiên là đá này ấn cũng không phải là đang hấp thu huyết nhục. Phảng phất là đang hấp thu Tần Vũ trong cơ thể một cổ lực lượng. Tần Vũ lẳng lặng cẩn thận cảm thụ. Cuối cùng không xác định thạch ấn đến cùng đang hấp thu trong cơ thể lực lượng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trầm ngâm hồi lâu. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lại lấy ra một viên thần huyết thạch. Trực tiếp tương thần huyết thạch bóp vỡ. Đúng như dự đoán. Thần huyết thạch mới vừa toái trong đó huyết vụ trong nháy mắt bị thạch ấn hấp thu. Cũng còn khá trước thần huyết thạch toàn bộ đặt ở độc lập nạp hư giới trong. Nếu không, đều phải bị đá này ấn hấp thu. Tần Vũ thầm nói nguy hiểm thật. Mà càng chắc chắn thạch ấn rất có thể đến từ vực ngoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đá này ấn cần hấp thu thần huyết thạch đây có phải hay không ý nghĩa ta trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vận dụng thạch ấn. Tần Vũ bất đắc dĩ. Thần huyết thạch hắn muốn giữ lại cho bên trái cốt cánh. Không dám dùng nhiều a, ở thu hồi trước. Tần Vũ rót vào một cổ thánh nguyên lực tiến vào đá này ấn bên trong. Thạch ấn trên ngồi xếp bằng người đột nhiên chán sáng lên. Một cổ hồng hoang khí tức phô thiên cái địa bùng nổ. Tràn đầy toàn bộ động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ dọa cho giật mình. Vẻ mặt có chút hoảng sợ. Hắn đem thánh nguyên rót vào trong đó. Nhưng mà ôm dò xét tính ý tưởng. Không nghĩ tới lại thật hữu dụng. Hắn liền tranh thủ thánh nguyên thu hồi. Thạch ấn lại khôi phục như thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không đúng. Ta trước rót vào thánh nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là trước hấp thu thần huyết thạch duyên cớ. Tần Vũ kinh nghi. Hắn lại rót vào thánh nguyên. Lần này giống như trước đây. Thạch Ấn không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Suy nghĩ. Tần Vũ lại lấy ra một viên nhỏ bé thần huyết thạch. Bóp vỡ cùng Thạch Ấn hấp thu. Sau. Lại rót vào thánh nguyên. Thạch Ấn lần nữa chán sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đá này ấn thật đúng là yêu cầu hấp thu thần huyết thạch mới có thể thúc dục. Tần Vũ giờ khóc giờ cười. Càng yêu cầu thần huyết thạch, lại càng muốn hao hết a, bất quá. Tần Vũ đảo không có quá nhiều bất đắc dĩ. Chỉ cần thạch ấn có thể sử dụng, coi như tiêu phí nhiều chút thần huyết thạch cũng coi như đáng giá. Dù sao, thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể bảo vệ tánh mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ đem thạch ấn thu hồi nạp hư giới, liền rời đi động phủ. Tính toán thời gian, Tôn Diêm nơi đó chắc có tin tức. Ở Tần Vũ lúc rời đi, Cửu Đại Tiên Vực, Thương Long Tông di chỉ, từ chư thiên thế giới tu sĩ như thủy triều rút đi sau. Tần Vũ bản tôn liền bắt đầu bắt tay là Mông gia thành lập mới tộc chỉ. Thương Long Tông vị trí thật tốt. Ở Tần Vũ bản tôn mang theo người nhà họ Mông trước khi tới. Liền có thế lực nghĩ tưởng chiếm làm của mình. Nhưng đều bị Tần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vũ đánh giết. Đang không có chư thiên thế giới cường giả Cửu Đại Tiên Vực. Tần Vũ bản tôn mặc dù là ngụy thánh tu vi, nhưng đã có vấn đỉnh Cửu Đại Tiên Vực đỉnh thế đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại đang kỳ hữu long dưới sự tương trợ. Mông gia tộc chỉ xây dựng ở Thương Long Tông di chỉ trên. Tần Vũ bản tôn lại tự mình làm Mông gia bố trí hộ tông đại trận, cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện. Rồi sau đó, Tần Vũ bản tôn lại tuyên cáo Cửu Đại Tiên Vực, là người nhà họ Mông thông gia. Bởi vì Tần Vũ quan hệ, có đông đảo thế lực rối rít cùng Mông gia thông gia. Bởi vì Tần Vũ bản tôn ngày xưa từng nói qua Bách Tử Thiên Tôn. Cho nên, Mông gia huyết mạch không ngừng khuếch trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nói. Ở ngắn ngắn không đến trong 10 năm, Mông gia phát triển không ngừng, rất nhiều quật khởi thế đầu, bởi vì Mông Ngao bị nhốt quá lâu, thương thế căn vào trong thần hồn. Cho tới, Tần Vũ bản tôn cùng hắn cũng không có thời gian trao đổi, liền đem Mông Ngao bỏ vào một cái khôi phục thánh địa, để cho hắn khôi phục bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, là người nhà họ Mông bố trí sau. Tần Vũ bản tôn cáo biệt kỳ hữu long. Một mình trọng tẩu Cửu Đại Tiên Vực. Lần này cùng ban đầu bất đồng. Tần Vũ bản tôn ít ỏi bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cổ vực. Hắn muốn đi khắp toàn bộ Cửu Đại Tiên Vực. Cảm ngộ đông đảo thiên địa tàn hồn. Vừa tăng lên tâm cảnh. Vừa đem tu vi tăng lên tới tiên cảnh cực cảnh bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà duy nhất để cho Tần Vũ bản tôn lo âu là thôn phệ vòng xoáy. Lúc trước, chia lìa mệnh số, chia lìa thần hồn, lại chưa từng đem phụ cốt cửu tử tách ra đi toàn bộ đều ở Tần Vũ bản tôn trong cơ thể mấy năm nay. Thôn phệ vòng xoáy chưa từng tái phát, chủ nếu là bởi vì vĩnh hằng phong thượng lực lượng. Mà bây giờ, Tần Vũ bản tôn đã tới tiên tri thiên địa vĩnh hằng phong hơn nửa núi. Có thể có được đại đế tán thưởng cũng không nhiều. Một khi không có đại đế tán thưởng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, áp chế, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, ở du lịch lúc, Tần Vũ bản tôn cũng đang suy nghĩ thôn phệ vòng xoáy vấn đề hy vọng có thể tìm tới khắc chế phương pháp. Giao diện cho điện thoại.